Vào đến trong sơn động, Hàng Lập thấy lão giả họ Phú và Bạch Giao Di đang ngồi đả tọa một cách tự nhiên. Hàng Lập cũng không muốn quấy rầy bọn họ. Sau một lúc do dự, liền vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một cái trận bàn, sau đó liền ném lên trên không trung. Tức thì linh quang bắn ra tứ phía, chỉ bao trùm phạm vi trong sơn động, hình thành nên một cái pháp trận đơn giản. Pháp trận này ngoài tác dụng ẩn nấu ra, thì nếu có kẻ địch xâm nhập, thì nó cũng có thể phát hiện ra tín hiệu mà cảnh báo. Hai người kia coi như không thấy việc Hàng Lập làm, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Hàng Lập thấy vậy liền mỉm cười, sau đó tại một góc sơn động khoanh chân ngồi xuống cũng nhắm mắt dưỡng thần. Sau một ngày một đêm, lão già họ Phú và Bạch Giao Di pháp lực mới dần dần phục hồi lại. Hai người trước sau cùng đứng dậy, thân sắc Hàng Lập chợt động, hai mắt mở ra. Hai vị đạo hữu đã khôi phục toàn bộ pháp lực rồi hả? Hàng Lập nhàn nhạt hỏi. Đa tạ Hàng huynh đã làm hộ pháp, ta và Phú huynh pháp lực đã khôi phục như trước rồi. Bạch Giao Di thản nhiên mỉm cười rồi nói. Hàng huynh đi ra ngoài kiến vậy có biết nơi này là nơi nào không vậy? Lão già họ Phú liếc mắt nhìn không gian rộng lớn xung quanh một cái, nhịn không được liền hỏi. Tại hạ không rõ lắm, nhưng hiện tại chúng ta đang ở trong một lòng núi lớn, xung quanh bị hạ cấm chế, nếu muốn đi ra ngoài thì không phải là việc đơn giản đâu. Hàng Lập thản nhiên nói. Núi lớn hả? Hàng huynh xuất thân từ hải ngoại, không quen thuộc cái tình huống ở trong lục địa, cũng cắt dãy núi nổi tiếng là chuyện bình thường, nhưng còn Phú mẫu thì lại có thể dễ dàng nhận ra thôi. Nhãn tình của lão giả họ Phú sáng lên phi thường tự tin rồi nói. Phải không vậy? Nếu Phú huynh đã nói như vậy rồi á thì không ngại đi ra ngoài nhìn rõ rồi hẳn nói nha. Hàng Lập cười hắc hắc, không có ý kiến rồi nói. Nghe khẩu khí của Hàng huynh, không lẽ dãy núi này có gì đặc thù sao? Thiếp thân cũng đi ra ngoài xem sao. Bạch Giao Di hình như nhận ra cái gì đó, hai mắt chớp động rồi nói. Hàng Lập gật gật đầu, vẻ mặt không chút biểu tình. Hàng Lập bộc lộ ra thần thông vượt xa hai người, nên hiện tại tự nhiên trở thành người cầm đầu. Vì thế lão già họ Phú và Bạch Giao Di cùng liếc nhau, sau đó hóa thành hai đạo quang mang bay ra ngoài sơn động. Hàng Lập ngồi ở dưới đất không có đứng dậy, nhưng bàn tay liền lộn, lại lộ ra hai cái truy tung pháp bàn trên tay. Ánh mắt nhìn qua cái pháp bàn này một cái, trên mặt pháp bàn có hai điểm một trắng một đen, hai quan điểm này hiện lên một cách rõ ràng. Hàng Lập hai mắt híp lại, nhìn cái pháp bàn không nói một lời. Chẳng biết qua bao lâu, hai chân mày của hắn nhướng lên, trên tay chợt phát sáng, pháp bàn đã không thấy tăm hơi. Một lúc sau, tại cửa động hào quang chợt lóe lên, lão già họ Phú cùng Bạch Giao Di đã phi độn quay trở về. Nhưng sau khi hai người hiện thân thì thần sắc không được tốt lắm. Thế nào, hai vị đạo hữu có phát hiện gì không? Hàng Lập khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười giễu cợt. Tuy rằng Hàng Lập đối với địa hình của Đại Tấn không quá quen thuộc, nhưng nếu đây thực sự là Đại Linh Sơn, Hàng Lập như thế nào lại không biết chứ? Quả nhiên Hàng Lập vừa nói xong thì lão già họ Phú chợt cười khổ. Hàng huynh còn gì giễu cợt tại hạ chứ, ngọn núi lớn này đừng nói là chưa từng thấy qua, mà ngay cả nghe nói đến cũng chưa hề nữa đó. Ta cũng không biết chúng ta còn ở trong cảnh nội Đại Tấn không nữa. Nói xong lời này, trên mặt của lão già họ Phú lộ ra vẻ lo âu sầu khổ. Không sai, ngọn núi lớn kinh người như vậy, nếu thật sự là Linh Sơn trong Đại Tấn á, thiếp thân cũng không có khả năng mà không nghe nói tới. Bạch Giao Di cũng nhíu mày, nhăn trán nói. Có lẽ là như vậy rồi, tuy rằng chúng ta không biết bên ngoài cấm chế có xảy ra chuyện gì không, tình hình bên ngoài như thế nào, nhưng truyền tống trận này tuyệt đối là do cổ tu sĩ bố trí đó. Pháp trận đột nhiên phát động nè, làm cho chúng ta và ngân sĩ dạ xoa đều bị truyền đến cái nơi này. Việc này có thể do trong lúc đánh nhau làm ảnh hưởng đến pháp trận, hay còn nguyên nhân nào khác thì không biết nữa. Chẳng qua việc này cũng không có trọng yếu lắm, hiện tại chúng ta nên đem bồi nguyên đan luyện chế ra, sau đó mới tìm kiếm hết ngọn núi này. Hai vị đạo hữu thấy như thế nào? Hàng Lập bình tĩnh nói. Hàng huynh nói rất có lý đó, nơi này linh khí sung túc vậy, ở lại nơi này một thời gian cũng không có ngại. Hơn nữa nếu ngọn núi này có gì cổ quái thì có Hàng huynh ở đây cũng không có gì đáng lo nữa. Nói không chừng ở đây chúng ta lại gặp cơ duyên gì đó nữa đó. Lão già họ Phú trầm mặt một lúc rồi nhoẻn miệng cười nói. Bạch Giao Di đối với bồi nguyên đan có khát vọng to lớn, tự nhiên không phản đối cái việc này, cho nên gật gật đầu. Phu huynh nói quá lời rồi, hai vị cũng đã biết rồi đó, không biết cấm chế bên ngoài như thế nào, nhưng thần thức của chúng ta bị áp chế trên diện rộng rồi, thần thức ly thể nhiều lắm cũng chỉ có vài dặm mà thôi, mà cái ngọn núi này thì quá lớn đi, cho dù cả ba chúng ta cùng tìm kiếm thì cũng không biết đến khi nào mới tìm hết được nữa. Hàng Lập đột nhiên chuyển hướng câu chuyện. Rất đúng, thiếp thân cũng sớm phát hiện ra việc này, hơn nữa ngọn núi này không khí thật trầm lắng, thật là quỷ dị đó, hơn phần nữa là không có gì tốt lành cả. Bạch Giao Di thấy thế cũng nói theo.

liền sau đó thân hình biến mất trong điện quang. Ngay sau đó, yêu cầm đã bay ra ngoài hơn 30 trượng, thì ra yêu cầm còn tinh thông lôi độn thuật nữa. Bất quá lần này yêu cầm không dám dừng lại một giây nào cả, mà cả người hóa thành một đạo tử quang bay nhanh ra ngoài, không dám quay đầu lại, trong giây lát liền biến mất ở cuối chân trời. Nhìn thấy cảnh này, quái nhân mới thở phào một cái, ánh mắt nhìn lại Nho Sinh, thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, liền cả kinh hỏi: "Tiểu Tam à, ngươi không sao chứ? Việc điều khiển phi đao màu đen á là việc hao tổn pháp lực vô cùng đó, ngươi lại còn sử dụng tinh huyết để đề cao uy lực phi đao nữa." Trong lời nói quái nhân lộ ra vẻ quan tâm. "Không có việc gì cả, chỉ là hao tổn nguyên khí thôi. Sư cầm thú thời thượng cổ nổi danh là hung cầm, một thân thần thông so với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ phải mạnh hơn 3 phần nữa. Nếu không nhanh chóng đuổi nó đi á, để nó bám lấy thì thực sự không ổn đâu. Hiện tại nó đã nếm khổ thì sẽ không dám quay lại quấy rầy chúng ta nữa." Nho Sinh hít một hơi, lắc lắc cái đầu rồi nói: "Việc này cũng đúng, cái loại thượng cổ hung cầm này á, thân thể bình thường cứng rắn như tinh thiết, nếu không phải phi đao là bảo vật truyền thừa của nghiệp gia thì muốn đả thương nó là việc không dễ dàng chút nào cả." Quái nhân nghe thế thì trên mặt lộ ra vẻ an tâm, nói. Nho Sinh mỉm cười, dời mắt nhìn xuống lục vụ phía dưới. Các tu sĩ phía dưới vì sự quấy rầy của sư cầm thú mà bừng tỉnh, nay lại tiếp tục điều tức phục hồi pháp lực. Nho Sinh nhìn quái nhân gật đầu không nói một lời, thả người bay xuống thạch đình, ngồi xuống nhắm mắt phục hồi lại pháp lực. Vừa rồi sử dụng truyền thừa chi bảo làm tiêu hao rất nhiều pháp lực, Nho Sinh muốn nhân cơ hội này phục hồi pháp lực. Cùng ở trong cự sơn lúc này có nghiệp gia và nhóm người hàng lập ra, tại phụ cận vạn độc cốc trong một sơn cốc của một ngọn núi cao, có năm bóng người áo trắng. Đứng thẳng hàng phía đối diện có hai gã tu sĩ hắc bào đang cung kính hồi báo cái gì đó. "Xuất hiện thiên tượng kinh nhân hả?" Chẳng biết từ đâu truyền đến tiếng nói đầy kinh ngạc, âm thanh có chút biến đổi nên không phân biệt được là nam hay là nữ. "Vâng, thưa đại trưởng lão, tại phổ dân phủ, tại một cái hồ vô danh ở phụ cận, nơi này xuất hiện 7 cái cục ánh sáng chiếu thẳng lên không trung." Một gã hắc sam tu sĩ trả lời. "Chuyện này phát sinh khi nào, có phát hiện ra cái gì không?" Chủ nhân của âm thanh tỏ ra hứng thú hỏi. "Chuyện này xảy ra vào 4 ngày trước á, đệ tử bổn môn vừa biết được tin tức liền dùng truyền âm phụ báo lên trên. Nghe nói dưới 7 cái cục ánh sáng phát hiện ra một cái phong ấn vô cùng lớn á, bởi vì phong ấn quá lớn nên đến bây giờ cũng chưa biết được ở bên dưới phong ấn là cái gì nữa. Nhưng nghe nói không ít tông môn ở Nam Cương bị kinh động, không ít tu sĩ nguyên anh kỳ đang tìm đến á." Tên tu sĩ tiếp tục cung kính trả lời. "7 cục ánh sáng hả? Nghe qua giống như việc phá giải cấm chế làm cho linh lực toát ra ngoài, nhưng như thế lại tạo ra thanh thế kinh người như vậy, việc này cũng đáng cho ta bỏ công đi đến đó một chuyến rồi. Nhưng mà các ngươi báo là lão già Hồ Phú và Cửu Ưu Tông xuất hiện tại phụ cận vạn độc cốc, nhưng hiện tại sao không có tin tức gì cả? Có phải các ngươi đã báo sai địa điểm rồi không? Người này các ngươi còn tìm không ra thì làm sao tìm được cái tên gia hỏa họ Hàng kia?" Thanh âm nọ bỗng chốc trở nên băng hàn. "Dạ, đại trưởng lão xin thấy bớt giận, chúng thuộc hạ tìm được tin tức chính xác là có tu sĩ nhìn thấy lão già Hổ Phú xuất hiện tại nơi này, nhưng sau đó lại biến mất không thấy tâm tích đâu nữa." Hai gã hắc sam tu sĩ lộ ra vẻ kinh hoảng, liền lập tức thỉnh tội. "Xung quanh vạn độc cốc chính xác là có dấu vết của tu sĩ hoạt động, ngoại trừ âm dương hoặc là chưa có xuống tìm thì xung quanh đã tìm hết rồi. Quả thật là không có phát hiện người trong sơn cốc sao? Người không phải muốn nói cho ta biết là lão già Hổ Phú đã đi vào trong âm dương hoặc chứ? Nếu đúng là như vậy thì ta đã ở nơi này canh giữ một khoảng thời gian rồi, sao không có bất cứ tin tức gì? Trừ phi cái lão già Hổ Phú muốn ở trong âm dương quật dưỡng lão cả đời luôn." Hai gã tu sĩ mặt hắc sam nghe những lời này không biết trả lời ra sao, nhất thời mồ hôi trên mặt túa ra như tắm. "Thôi đi, tính ra các ngươi cũng không dễ khi tra xét cả khu vực này. Ta sẽ cho các ngươi một khoảng thời gian nữa, các ngươi ở lại đây giám thị nơi này. Ta phải đi một chuyến đến phổ dân phủ xem sao. Các người cũng phải thông tri cho Ngô Tiêu hai vị trưởng lão đi đến phổ dân phủ cùng ta. Nhiều người thì dễ làm việc hơn đó." "Dạ vâng, thưa đại trưởng lão." Hai gã hắc sam tu sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng khom người hành lễ rồi đáp. Âm thanh kia cũng không nói gì nữa, đột nhiên năm đạo bạch sắc nhân ảnh chợt mờ đi, hướng lên trời bay lên, trong khoảnh khắc cùng nhau phá không bay đi. Cùng thời gian đó, tại phụ cận phổ vân phủ, trên bầu trời trên một cánh đồng hoang vu, một đội tu sĩ đang hướng tới tiểu hồ phi độn tới. Cái đội tu sĩ này có hơn 20 người, người nào cũng mặc lam bào, đầu quấn khăn đỏ. Bày phía trước chính là 4 vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Đặc biệt trong đó có một gã tu sĩ trung niên, sắc mặt như bích văn, chính là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ, cả người phát ra hơi thở lạnh như băng, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. "Hoa sư huynh, lần này thật sự muốn hưng sư động chúng sao?